Đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 30, Tập Vân Noãn đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem. Tập Bắc Niên nheo mắt gầm lên, sau khi nói ra anh bắt đầu hối hận, bởi vì những lời này với cô mà nói, không có một chút tác dụng, từ trước đến nay cô đều không sợ chết, vô cùng to gan lớn mật. Quả nhiên, lời nói của anh vừa ra khỏi miệng, trong miệng cô lại phun ra những từ tương tự. Anh là một tên súc sinh, súc sinh, súc sinh. Cô nói liên tiếp 3 lần, mắt cũng không chớp, không có chút sợ hãi, không quan tâm đến cái chết. Mặc Tiểu Tịch, Tập Bắc Niên giận dữ hét tên cô, bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía cô. Đúng lúc này, tiếng điện thoại chấn động trong túi anh phát ra, anh dừng bước lại, tạm thời che giấu đi tức giận ngút trời, nhấc điện thoại, là Ninh Ngữ Yên. Alo, trong nháy mắt, giọng nói của anh trở nên mềm lại vô cùng. Niên, anh còn đang ở công ty không? Bây giờ em đang ở chỗ triển lãm tranh, lát nữa chúng ta cùng đi ăn món Italy đi. Tập Bắc Niên trầm tư vài giây, mũi chân chuyển sang hướng khác, đi ra ngoài. Được, em chờ anh một chút, anh lập tức đến ngay. Được, em chờ anh, cứ như vậy trước đi. Ninh Ngữ Yên cắp điện thoại, đứng trong phòng triển lãm tranh tao nhã, chuông điện thoại vang lên, nụ cười trên mặt tắt dần, từ mấy tiếng trước có người báo với cô ta Tập Bắc Niên vào phòng của Mạc Tiểu Tịch đến bây giờ vẫn chưa ra. Còn đàn bà đáng ghét này, xem ra cô ta không thể khinh địch, tuy mục đích của Tập Bắc Niên là muốn trả thù, nhưng khó đảm bảo anh không nảy sinh tình cảm với người phụ nữ kia, đàn ông đúng là không thể tin được, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Mạc Tiểu Tịch khiến cô ta cảm thấy không đơn giản là trả thù. Sáng hôm sau, Mạc Tiểu Tịch đi tới trong hoa viên, tìm chỗ ngồi xuống, bên tai có tiếng va chạm rất nhịp điệu của giày cao gót. Lúc này, bốn bề vắng lặng. Mạc Tiểu Tịch vừa định đứng lên, trên vai đột nhiên có một sức nặng ấn cô ngồi lại như cũ, cô không nhìn thấy người tới sau lưng, nghiêng đầu, nhìn thấy một đôi tay sơn màu tím nhạt. Cô biết người sau lưng là Ninh Ngữ Yên, bàn tay trên vai từ từ truyền qua cổ rồi đến vai, dùng sức siết chặt, một giọng nói thản nhiên vang lên. Mạc Tiểu Thư, hoa viên của nhà họ Tập rất đẹp phải không? Ninh Ngữ Yên nói xong, móng tay đâm vào da thịt của Mạc Tiểu Tịch, trong không khí ngoại trừ mùi hoa cỏ, còn có mùi máu tanh, sau khi quần áo màu xanh nhạt dính phải máu, liền chuyển sang màu đen. Đúng vậy, rất đẹp, Ninh Tiểu Thư, vai của tôi không đau nhức, cô không cần xoa bóp cho tôi. Sắc mặt Mạc Tiểu Tịch đã trở nên trắng bệch, cô rất đau, nhưng cô không muốn ầm ĩ với cô ta, đối với người phụ nữ này, cô chỉ muốn cố gắng tránh đi. Thế nào, chiều hôm qua cùng Niên vận động cả buổi chiều, cả người nhất định rất mệt mỏi phải không? Ninh Ngữ Yên nhẹ nhàng nói xong, khom lưng kề sát mặt vào gò má của Mạc Tiểu Tịch, móng tay độc ác đi sâu vào một phân. Mạc Tiểu Tịch lạnh lùng nói, Ninh Tiểu Thư, cô đã quên đây chỉ là giao dịch thôi sao? Lúc cô đồng ý với Tập Bắc Niên chẳng lẽ không có chuẩn bị sẵn tâm lý? Tiện nhân, cô đừng nghĩ có thể lấy lòng anh ấy ở trên giường là có thể nắm được trái tim của anh ấy. Anh ấy sẽ không điên khùng như vậy đâu, cô đã hại chết Vân Noãn, anh ấy thậm chí muốn giết cô, sao có thể yêu cô được, tôi cảnh cáo cô, kết quả của mơ mộng hão huyền quá mức là cô sẽ chết không toàn thây. Mấy chữ sau cùng của Ninh Ngữ Yên vô cùng trầm thấp và nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ngữ Yên đáng sợ cảnh cáo, Mạc Tiểu Tịch cũng không sợ, nhưng tin tức làm cho Mạc Tiểu Tịch trợn to mắt. Là cô hại chết Tập Vân Noãn. Cách chương.